Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1374, danh tự của người kia. Diêu Quang Thánh Địa lão tổ tiên phong đạo cốt, cùng trong truyền thuyết tiên nhân không khác nhau chút nào, dù là chỉ là một vòng ý thức thần hồn, cũng là quanh thân lôi điện vờn quanh, khí tức ngập trời, loại ý thức này thần hồn, cũng không phải là chân chính thần hồn, mà là một loại chấp niệm, không có bất kỳ cái gì ý thức, tựa như là bóng âm thạch lưu lại hình ảnh bình thường. Dù là như vậy, Diêu Quang Thánh Địa lão tổ vừa xuất hiện, ở đây tất cả đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa cũng cùng nhau quỳ xuống lại. Chỉ còn lại Mị Lam Ngọc bọn người cùng Dương Chân còn đứng tại chỗ. Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Kinh hô một tiếng, nói ra, cỗ khí tức này lại là Man Hoang Đại Đế khí tức. Man Hoang Đại Đế, xưng hô thế này nghe được Dương Chân sững sờ. Có được Đại Đế xưng hô người, cũng không phải đế cảnh cường giả có thể so sánh. Đám người kia là thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Trời mới biết mạnh mẽ đến mức nào. Đại đế, ngôn xuất pháp tùy, cơ hồ là cái tu sĩ đều có thể ý thức được sự tình. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, nhìn trước mắt Diêu Quang lão tổ, trong lòng lòng hiếu kỳ lên. Có thể nói nếu như hôm nay không có Dương Chân tại, toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa tăng thêm Mị Lam Ngọc bọn người đều không thể ở trong giao quang tỏa đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Cái kia thiên địa chi lệ liền đã có thể muốn mạng của tất cả mọi người rồi. Liền xem như không cách nào giết chết ở đây tất cả mọi người, cũng có thể đem Diêu Quang lão tổ bây giờ một vòng ý thức thần hồn cho gạt bỏ. Đến lúc đó đừng nói là truyền thừa, chính là Diêu Quang lão tổ muốn lưu lại bí mật cũng đều tan thành mây khói, sẽ không còn có người thứ hai biết. Lúc này Diêu Quang lão tổ không chịu nổi một kích trình độ, cơ hồ là một trận gió đều có thể thổi tan. Chỉ là thiên địa chi lệ biến mất sau đó, trong toàn bộ giao quang tỏa tiến nhập một loại huyền bí trạng thái, không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Đám người thậm chí liền tiếng hít thở của chính mình đều có thể nghe được. Lúc này, Diêu Quang lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta kể đến sau, có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh, các ngươi không có khiến ta thất vọng, chỉ là ngàn vạn năm năm tháng dài rằng rạc đã qua. Không biết hiện tại là khi nào, thời gian của ta không nhiều. Nghe nói như thế, Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo, kém chút nhịn không được xông đi lên đạp tao lão đầu tử này một cước. Ngươi thời gian không nhiều còn nói chút không giải thích được. Nắm chặt thời gian nhiều lời điểm tin tức hữu dụng mới đúng a. Tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diêu Quang lão tổ. Lúc này đã không có người để ý Mị Lam Ngọc các ngoại nhân rồi. Diêu Quang lão tổ một giây sau liền có khả năng tan thành mây khói. Có thể đủ nhưng nghe một chữ, đối ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Quả nhiên, tiếp xuống Diêu Quang lão tổ lời nói ra, làm cho tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Thánh chiến sau đó, chúng ta phát hiện một cái thiên địa bí mật, sớm tại 3 vạn năm trước, thượng cổ thế giới bên trong, là thật có thần ma tồn tại thiên địa. Oanh! Tất cả mọi người chấn kinh rồi, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt Diêu Quang lão tổ. Diêu Quang lão tổ cười cười, nói ra, nghe được tin tức này, có phải hay không rất khiếp sợ? Ta chấn kinh em gái ngươi a. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia hắc tuyến, bất quá trước mắt cảnh tượng này không có thanh tiến độ, không có cách nào tiến nhanh. Dương Chân cũng chỉ có thể làm còi còi chờ lấy, không cần khiếp sợ như vậy, cái gọi là thần ma, cũng bất quá là thiên địa sinh linh thôi, chỉ là đại đế phía trên, còn có như vậy cảnh giới, để cho chúng ta trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, nói đến đây, Diêu Quang lão tổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nói ra, đại phá diệt sau đó, thần ma biến mất, thời đại thượng cổ lại không có bất kỳ cái gì một cái thần ma xuất hiện. 3 vạn năm đến, thiên địa kiếp nạn vô số, pháp tắc không hoàn thiện phía dưới, chúng ta đều không thể sinh tồn, thẳng đến người kia xuất hiện. Người kia, Dương Trần khóe mắt giật một cái, nhìn chòng chọc vào Diêu Quang lão tổ. Diêu Quang lão tổ trên mặt lộ ra một tia bội phục thần sắc. Nói ra, người kia tuyệt đối là đại hoang thời đại có khả năng nhất trở thành thần ma một người. Chỉ là đáng tiếc, hắn tồn tại, thiên địa không dung, cuối cùng, chúng ta mở ra hư nham giới. Trong truyền thuyết kia, chôn giấu rất nhiều thần ma địa phương. Nếu như ta không có đoán trước sai, tiến vào trong hư nham giới, chúng ta liền cũng không còn cách nào trở về rồi. Dương Chân bọn người nghe được một mặt chấn kinh. Hư nham giới đến cùng là cái địa phương nào, lại có thể chôn giấu vô số thần ma, mà thần ma lại là cường đại đến trình độ nào sinh linh? Thời đại thượng cổ, vạn tộc san sát, thời điểm đó tiên hiền đại năng, tất cả đều đi nơi nào? Đại hoang thời đại pháp tắc không hoàn thiện, liền đế cảnh cường giả cùng đại đế đều không thể sinh tồn. Hẳn là trong truyền thuyết mặt pháp thời đại đi. Dương Chân tâm tư thay đổi thật nhanh, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Thần ma, đây là Dương Chân lần thứ nhất xác định, thiên địa này ở giữa lại còn có như thế tồn tại. Nhưng vào lúc này, Diêu Quang lão tổ trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Nói ra, năm đó cái kia một trận khoáng thế đại chiến, ta may mắn tham dự trong đó, cùng người kia kề vai chiến đấu, mới chính thức cảm nhận được thiên địa này ở giữa, nguyên lai còn có thể xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Chỉ là đáng tiếc, người kia cũng tiến vào trong hư nham giới. Bất quá ta cũng không biết, hắn có thể hay không còn có một tia thần hồn lưu giữ lại. Nếu như Diêu Quang Thánh Địa hậu nhân còn có người có thể tấn thăng đế cảnh lời nói, nhất định phải tìm tới hư nham toa. Nhưng càng quan trọng hơn là, nhất định phải tìm tới người kia lưu lại thần hồn. Bởi vì không có hắn, vô luận bao nhiêu người tiến vào trong hư nham giới, cũng đều là chết. Hư nham toa, Dương Chân âm thầm nhớ kỹ, chỉ là hư nham toa dễ tìm, người kia thần hồn, trời mới biết đi nơi nào. Còn có, cho đến bây giờ, Dương Chân cũng không biết người kia tên gọi là gì, lại đi nơi nào tìm kiếm người kia thần hồn. Tao lão đầu tử này, nói chỉ là người kia, lại vẫn chưa nói cho hậu nhân người kia có cái gì đặc thù. Tên gọi là gì? Chẳng lẽ liền người nọ có tên chữ cũng đều trở thành cấm kỵ hay sao? Chỉ có mở ra hư nham giới mới có thể trở lại man hoang thiên địa, dạng này toàn bộ thiên địa pháp tắc mới có thể hoàn thiện. Bằng không, tiếp qua 3 vạn năm, chắc chắn vẫn là một trận đại phá diệt. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói đến đây, Diêu Quang lão tổ thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hiển nhiên là thật sự thời gian không nhiều lắm, Dương Chân kém chút xông đi lên, đẩy ra Diêu Quang lão tổ miệng, đem danh tự của người kia từ lão gia hỏa này trong miệng móc ra. Diêu Quang thánh chủ đám người sắc mặt hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau ở giữa, thật giống đạt được một ít tin tức, lại hình như không có cái gì nghe hiểu. Nhìn đây Dương Chân ngược lại là sững sờ. Chẳng lẽ lão đầu tử này cho người tin tức còn không giống nhau hay sao? Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cùng La Tấn bọn người nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận được một ít tin tức trọng yếu. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, đem hư nham toa âm thầm nhớ kỹ sau đó. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào Diêu Quang lão tổ. Lúc này, Diêu Quang lão tổ bỗng nhiên cười lên ha ha, chung quanh khí lãng quay cuồng, sấm sét vang dội, một cỗ kinh khủng man hoang khí tức tuôn trào ra, cả người lại trở nên càng thêm mờ đi. Đây đều là huyễn tượng, không thể ảnh hưởng đám người. Chỉ là Dương Chân lại có thể từ đó cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời hào khí. Diêu Quang lão tổ trên mặt lộ ra một tia kiệt ngạo thần sắc. Tự lẩm bẩm, lão phu tung hoành cả đời, kết quả là chỉ bội phục một người, chỉ là người kia. Thôi, bây giờ thời gian không nhiều, chính là thiên địa cấm kỵ thì phải làm thế nào đây? Lão phu hết lần này tới lần khác muốn nói ra người nọ có tên chữ. Về sau người nhớ lấy, nhớ lấy, sau khi nói đến đây, ở đây tất cả mọi người con mắt đều trong lúc đó trừng tròn xoe. Liền hô hấp đều dừng lại rồi, Diêu Quang lão tổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn thương khung, cười ha ha ở giữa, giống như điên cuồng, gào thét một tiếng, đối với thương khung quát, danh tự của người kia, gọi Dương, oanh, một đạo màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống, Diêu Quang lão tổ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Giao quang tỏa dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.